Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đã trở về nước ngoài, anh đưa tôi đến núi Dương Minh tham quan. Ngồi trên xe, ngắm cảnh vật thiên nhiên, tâm tình tôi mở rộng rất nhiều. Vẫn là bầu không khí thiên nhiên dễ chịu nhất, tôi ca ngợi. Anh khóa cửa xe, đi tới nắm tay tôi. Đúng vậy, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải ra ngoài. Anh dắt tay tôi đi đến đỉnh ngọn núi. Dọc đường đi, chúng tôi thưởng thức phong cảnh, bước chậm trên con đường mòn. Thật là đáng tiếc, chúng ta bỏ lỡ mùa hoa, không thể nhìn thấy trăm hoa đua nở. Tôi thấp giọng oán hận. Lễ hội hoa Dương Minh là vào tháng 2 và đầu tháng 4. Khó trách hôm nay ít người, thì ra là lễ hội hoa vừa kết thúc. Anh trước sau như một, vẫn nở nụ cười. Lễ hội hoa vừa qua, chúng ta chỉ có thể thưởng thức một đống xác hoa rơi trên đất. Tôi có chút tiếc nuối, có thể đến đây sớm một chút là được rồi. Như vậy cũng không sai. Em không cảm thấy như thế này có một chút vẻ đẹp thê lương sao? Anh đưa ra một cái nhìn khác. Vẻ đẹp thê lương á? Tôi cười to. Đường Đường là một giáo sư khoa quản trị kinh doanh, cũng có thể biết quan niệm này, thật làm cho em đây khoa trung văn bái phục. Dám trêu anh à? Anh nhíu mày. Em không nghĩ rằng đây là anh đang an ủi em sao? Lòng tốt của anh đều bị em chà đạp. Đúng đúng đúng là em sai. Tôi chân thật mà nhận lỗi, cũng chẳng qua anh chỉ là trách móc thôi. Tiểu Tuyết, em trở nên thường xuyên hay cười hơn. Ánh mắt anh thâm trầm nhìn tôi. Anh cũng phát hiện sao, nhưng mà anh phát hiện quá muộn. Vậy sao? Tôi không được tự nhiên mà hỏi. Anh thích em cười, anh nói rồi, em cười rất đẹp. Khuôn mặt nóng lên, tôi có chút thẹn thùng. Em biết rồi. Kết thúc chuyến du lịch vui vẻ và thú vị, chúng tôi trở về nhà. Vừa xuống xe, tới cửa đã thấy một cô gái đứng lặng hồi lâu. Anh dừng bước, khiếp sợ mà kêu lên một cái tên. Tống Thiến. Cái tên này làm toàn bộ tinh thần tôi tỉnh táo lại. Là em, Thiệu. Trong phòng khách. Tống tiểu thư, mời dùng trà. Cảm ơn. Cô ấy tiếp nhận nước trà. Chị có thể gọi em là Tống Thiến. Em nghĩ chị chính là vợ của anh Thiệu, phải không? Anh thay tôi đáp lời. Tống Thiến, giới thiệu với em một chút. Cô ấy là vợ của anh, Hạ Tăng Tuyết. Lại chuyển hướng tôi nói. Tiểu Tuyết, em đã biết rõ cô ấy là ai, anh sẽ không giới thiệu nữa. Xin chào, Tống Thiến. Tôi thuận theo ý gọi tên của cô ấy. Thiệu à, ánh mắt của anh thật tốt, lấy được người vợ xinh đẹp như vậy. Tống Thiến vui vẻ cười nói. Tống Thiến, là Tiểu Quân nói cho em biết chỗ ở của anh sao? Ừ, trước đó vài ngày, em trở về cùng chị Tiểu Quân có liên lạc, cô ấy nhắc đến anh chị. Vì vậy em xin chị ấy cách liên lạc, nghĩ đến gặp anh. Chúng ta cũng thật lâu không gặp nhau rồi. Tống Thiến giải thích rõ mục đích đến đây. Chỉ có điều gặp được anh vẫn cảm thấy anh như trước, không có gì thay đổi cả. Ánh mắt lóe lên ý cười. Anh nhếch lên khóe môi một chút nụ cười yếu ớt. Em cũng vậy, nghe Tiểu Quân nói, em cùng chồng ra nước ngoài. Sao lại trở về? Ở nước ngoài cuộc sống không tốt sao? Tôi thấy trong mắt Tống Thiến rất nhanh hiện lên một chút buồn bã. Lòng tôi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đã từng không tốt sao? Không sao, chính là xuất hiện cảm xúc nhớ nhà mà thôi. Cô cười đến mức sáng lạng. Cô ấy rất đẹp, mái tóc dài tự nhiên mà rối tung ở trên vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ, lộ vẻ càng xinh đẹp giống như đóa hoa bách hợp. Tống Thiến quả có điểm thu hút người khác, nhưng không biết là anh thích cô ấy ở điểm nào. Chỉ có điều tôi có thể xác định anh không phải là người nông cạn mà bị sắc đẹp bên ngoài của cô ấy hấp dẫn. Đúng rồi, lần này chồng em có về cùng em không? Anh quan tâm hỏi thăm. Anh ấy vội đi công tác, không về cùng em được. Tống Thiến ấp úng trả lời. Đừng nói với anh ấy nữa, hôm nay em ngoài chuyện đến xem anh thế nào, còn muốn nói cho anh biết một chuyện. Chuyện gì vậy? Em... Tống Thiến muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt nhìn tôi, khoảnh khắc tôi hiểu được ý của cô ấy. Tôi mở miệng nói. Em hơi mệt, em lên nghỉ trước, anh cùng Tống Thiến cứ trò chuyện. Được, em lên trước đi. Tôi lên lầu, Tống Thiến hướng về phía tôi, ánh mắt xin lỗi. Trở lại phòng, nằm trên giường, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tống Thiến muốn nói với anh chuyện gì đó, yêu cầu cùng anh một mình nói mới được. Còn có, ánh mắt của cô ấy lóe lên một chút buồn bã, chuyện gì đã xảy ra, có thể nào khó khăn, có liên quan đến việc cô ấy trở về lần này không? Tôi thầm khiển trách chính mình, điều tôi quan tâm không phải là Tống Thiến, mà là lạc gặp Tống Thiến trong lòng nghĩ như thế nào. Dù sao anh và cô ấy đã từng là người yêu. Sẽ không, đây là chuyện quá khứ. Hơn nữa, họ cũng đều đã kết hôn. tôi không muốn nghĩ nhiều. Không hiểu được hai người ở dưới lầu nói chuyện gì. Một lúc lâu, Lạc mở cửa tiến vào phòng. Sao anh lên đây? Tống Thiến đâu? Tôi lập tức ngồi dậy. Đi rồi. Đi rồi sao? Vậy sao anh không nói với em? Em không phải muốn nghỉ ngơi sao? Anh trong lòng biết rõ đây chẳng qua là lấy cớ. Tôi không tin anh không nhìn ra dụng ý của Tống Thiến. Có muốn biết Tống Thiến nói gì với anh không hả? Anh cười xảo quyệt. Đương nhiên muốn, nhưng mà tôi mạnh miệng nói không muốn. Nói một đường nghĩ một nẻo. Anh búng nhẹ cái trán của tôi. Tống Thiến là xin lỗi anh. Xin lỗi sao? Xin lỗi cái gì? Vì cô ấy không đợi anh kết thúc quân đội đã gả cho người khác nên cảm thấy có lỗi. Anh chậm rãi nói. Chuyện này thực ra cũng không có gì, cô ấy không cần phải để trong lòng. Tôi nghĩ Tống Thiến là đang tính toán trước. Nếu không như anh nói, cô ấy thực sự không cần để trong lòng, nhưng lại chạy tới xin lỗi. Về điểm này, tôi sẽ không ngu ngốc nói cho anh biết. Như anh nói, năm đó anh không để ý việc cô ấy chia tay sao? Tôi tò mò hỏi. Gợi lên một chút ý cười, anh trả lời. Chuyện đã là quá khứ, cũng không có gì phải để ý. Câu trả lời không rõ ràng, tôi không thể nào biết được trong lòng anh xác thực đang nghĩ điều gì. Nhưng ít nhất tôi đã biết Tống Thiến cùng anh một mình nói chuyện gì, không cần tiếp tục suy đoán lung tung nữa. Tống Thiến muốn tôi lánh đi, có lẽ là vì tôi ở đấy, cô ấy sẽ ngượng ngùng khi nói ra chuyện đó sao? Được rồi. Không nói chuyện Tống Thiến nữa, anh đi nấu cái gì ăn, em đói bụng không? Anh cười nhìn tôi. Ừ, em đói bụng rồi. Tôi gật đầu nhẹ một cái. Vậy em nằm nghỉ ngơi một chút đi, anh đi nấu có đồ ăn xong, sẽ gọi em xuống ăn. Được. Ánh mắt lưu luyến nhìn anh ra ngoài, trong lòng không khỏi nghĩ, hy vọng Tống Thiến xuất hiện đối với tôi và anh sẽ không bị ảnh hưởng chuyện gì. Tôi yêu anh, tôi không thể mất anh, tuyệt đối không thể. Tháng 5, bắt đầu giai đoạn tốt nghiệp, hội đồng đã tổ chức một lễ hội hoàn tất, trong khi đó là đi làm hội chợ, nếu không thì đưa hoạt động cũ vào, khiến cho nhóm người tốt nghiệp không được nhàn rỗi. Mà buổi tối, mặc kệ tôi có lý do gì, cũng không thể từ chối tham gia tiệc cảm ơn giáo sư. Giang Tuyết, bên này. Tiểu Đồng hướng về phía tôi phất tay. Đi qua chỗ Tiểu Đồng nói. Cậu xem này, mình giúp cậu chiếm vị trí chỗ ngồi tốt rồi. Trên mặt không ngừng đắc ý. Còn cần chiếm chỗ ngồi tốt sao? Tôi trêu ghẹo mà nói, ngồi xuống chỗ mà cô ấy gọi là chỗ ngồi tốt. Có điều ở đây, gần nơi lấy đồ ăn. Tiểu Đồng hùng hồn nói. Tôi cảm thấy tôi thật có duyên với kiểu tiệc buffet. Lần trước theo anh tham gia tiệc bạn học của anh cũng ăn theo kiểu tiệc buffet. Lần này tiệc cảm ơn giáo sư cũng vậy. Khá tốt, không phải cùng địa điểm. Tôi nhìn xung quanh, các sinh viên đã tới đông đủ. Giang Tuyết, là giáo sư Lạc đưa bạn tới sao? Tiểu Đồng nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Tôi lắc đầu. Không phải, anh ấy có lớp lúc 5 giờ, không kịp về nhà đưa mình tới, là mình đi xe buýt tới. Chút nữa, bạn định về xe buýt luôn à? Khi xong việc mình sẽ gọi điện cho anh sẽ đến đón mình. Vậy à, vốn là muốn cậu cùng đi KTV. Tiểu Đồng so với tôi ở lớp có rất nhiều bạn học. Mình đi cũng chỉ làm cho mọi người mất hứng phấn mà thôi. Tôi đi, bọn họ nhất định sẽ buồn bực. Nói như vậy để làm gì? Tiểu Đồng nhíu mày. Không nói nữa, chủ trì viên đang nói, chú ý nghe nào. Tôi nhạy bén mà ngừng đề tài này. Thời gian này, sinh viên sắp xếp rất nhiều tiết mục văn nghệ xen kẽ, trong đó mọi người thật sự tận hưởng chơi đùa, giống như tiệc cảm ơn giáo sư, không phải các giáo sư là nhân vật chính, mà là chúng tôi. Thời khắc, các sinh viên có thể nắm bắt cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Đương nhiên, giáo sư vẫn phải cảm ơn, cho nên chúng tôi phái một người đại diện nói lời cảm ơn. Đọc diễn văn xong, mọi người bắt đầu cùng giáo sư chụp ảnh làm kỷ niệm. Tôi cũng bị Tiểu Đồng cùng một số sinh viên kéo đi chụp ảnh. Ánh sáng lóe lên khiến mắt tôi thật đau, cuối cùng cũng thoát ra được. Không ngờ chụp ảnh thôi cũng mệt như vậy. Tiểu Đồng cầm lấy ly nước, mãnh liệt uống. Biết là được rồi, lần sau sẽ không kéo mình đi khắp nơi chụp ảnh. Tôi nhịn không nổi nói. Được, dù sao cũng không khác biệt lắm. Tiểu Đồng nhe răng cười. 9 giờ, tiệc cảm ơn tràn ngập vui sướng cùng buồn phiền đã kết thúc. Giang Tuyết, muốn mình cùng chờ giáo sư Lạc đến không? Tiểu Đồng hỏi. Không cần đâu. Tôi nhìn về phía cô ấy. Mọi người không phải đang đợi bạn sao? Vậy được, một mình bạn cẩn thận một chút. Ừ, bạn đi đi, mình gọi điện cho Lạc. Tôi thúc giục cô ấy. Sau khi Tiểu Đồng rời đi, tôi mới lấy điện thoại gọi cho ông xã.

tôi chở xe của anh dừng lại gần, nhìn từ kính chắn gió, thế nhưng lại thấy Tống Thiến. Anh và Tống Thiến thế nào lại ở chung một chỗ? Khi tôi đang đắm chìm ở sự kinh ngạc, Tống Thiến hạ cửa kính xe xuống. Giang Tuyết, tốc độ nhanh hơn cả xe. Bên trong anh nhìn tôi nói, Tiểu Tuyết, hôm nay em ngồi phía sau được rồi, khỏi phải đổi lại phiền toái. Tôi nghe anh ngồi vào chỗ phía sau, anh lập tức khởi động xe chạy đi. Chúng ta đi đâu vậy? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, trong lòng âm thầm cười khổ. Ngày thường, vốn chỗ ngồi đó thuộc về tôi, nhưng hôm nay lại đổi chủ. Ngắm biển, anh trả lời tôi. Ngắm biển sao? Tầm mắt của tôi nhìn thẳng vào kính phía sau của anh. Mình mới tới trường tìm Thiệu, nhất thời cao hứng muốn đi ngắm biển. Thiệu nói muốn dẫn mình đi, cho nên mình bảo Thiệu gọi bạn đi cùng. Tống Thiến quay đầu nhìn tôi nói, vậy sao? Ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu tới đón tôi là do Tống Thiến đề nghị. Nếu Tống Thiến không đề cập tới, anh sẽ mang tôi cùng đi sao? Tiểu Tuyết, em ăn cơm chưa? Tống Thiến tới tìm anh có mang theo cơm. Anh và Tống Thiến đều đã ăn. Trước tiên anh đưa em đi ăn cơm. Em ăn rồi. Bây giờ một mình tôi ăn có ý nghĩa gì chứ? Cho dù tôi có đói đi chăng nữa. Nghĩ tới mấy chục phút trước, tôi còn vui vẻ chờ anh về đưa tôi đi ăn cơm. Hóa ra là tôi mừng hụt. Anh buổi chiều không phải là có hai lớp sao? Anh đã xin phép nghỉ. Vì Tống Thiến nhất thời cao hứng, anh lại xin nghỉ sao? Tống Thiến đối với anh có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Thời gian kế tiếp tôi cũng không nói gì, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói cười của hai người nọ. Tới bờ biển, Tống Thiến vội vàng xuống xe, hướng đến bãi biển chạy tới. Đã lâu không được thấy biển. Tống Thiến cười vui vẻ. Anh cũng xuống xe, thấy tôi không hề động, anh khó hiểu hỏi tôi. Tiểu Tuyết, sao em không xuống xe? Em muốn ngồi trên xe xem, được không? Tôi chưa nói cho anh biết, thực ra tôi sợ biển. Thấy được biển, tôi sẽ có cảm giác sợ hãi. Bây giờ ngay cả trên xe, nghe được tiếng sóng biển, tôi cũng thấy hơi hơi bất an. Tôi đã từng phân tích vì sao tôi lại sợ biển như vậy. Cuối cùng tôi phát hiện tôi không phải sợ nước, không giống như một số người bị chết đuối trên mặt nước. Vì vậy mà sợ nước. Sợ hãi của tôi là không gian vô tận, vô biên của biển. Có một số người sợ không gian ngột ngạt, mà tôi thì lại là ngược lại. Sau khi Tiểu Đồng biết tôi có triệu chứng như vậy, nói tôi là thiếu cảm giác an toàn mới có thể sợ không gian rộng lớn. Làm sao vậy? Sao lại không xuống xe? Chúng ta khó khăn lắm mới ra tới biển một chuyến, huống chi xuống xe ngắm gió biển cũng tốt. Anh khuyên tôi. Hơn nữa anh lo lắng em một mình ngồi trên xe. Không muốn anh khó xử, tôi chịu đựng bất an xuống xe. Ngồi trên bờ cát, tôi nhìn những cơn sóng cuộn. Tôi cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi to lớn, cố gắng đè xuống cảm giác hoảng loạn. Không biết như thế nào, tôi chỉ muốn thoát khỏi sự sợ hãi này, nhưng không thể nào thành công, mà dạ dày của tôi lại bắt đầu khó chịu. Anh cùng Tống Thiến không phát hiện sự khác thường của tôi, ngược lại vui vẻ mà nói chuyện. Tôi nắm chặt tay, đè nén cơn đau dạ dày, lặng lẽ nhìn bộ dạng tươi cười vui sướng của bọn họ. Cuối cùng, tôi có thể rời khỏi sự sợ hãi của biển. Tôi đã cho là có thể về nhà nghỉ ngơi, không ngờ Tống Thiến còn muốn đi dạo chợ đêm. Trong đám người chật chội, cảm giác sợ hãi biến mất, thế nhưng cơn đau lại tăng lên. Nhiều năm ở nước ngoài, em nhớ nhất chính là chợ đêm. Tống Thiến cảm động mà nói. Đúng vậy, anh ở nước ngoài nhiều năm cũng thường xuyên nhớ đến sự náo nhiệt của chợ đêm, còn có những món ăn bình dân. Anh cười nói. Thiệu à, có nhớ trước kia chúng ta tới chợ đêm thích nhất ăn gì không? Nhớ chứ, anh còn nhớ mỗi lần em đến đây nhất định phải ăn gà rán. Anh cùng Tống Thiến nhớ lại những kỷ niệm trước kia. Tôi đi theo hai người họ, trong lúc nghe họ nói về những kỷ niệm, trong một thời gian tôi có cảm xúc lẫn lộn. Thần sắc âm u. Thiệu à, chúng ta đi ăn gà rán được không? Được, chúng ta đi thôi. Cô ấy vô cùng cao hứng. Tiểu Tuyết, em không phản đối chứ? Anh hướng về phía tôi hỏi. Tôi mặt không thay đổi mà nói. Em không sao cả. Tùy tiện chọn một quán ngồi xuống. Là kêu ba phần gà rán. Khi gà rán nóng hổi đưa lên, Tống Thiến đã sớm chuẩn bị cầm đôi đũa cắn một miếng thật to. Nhớ đã lâu, bây giờ cuối cùng có thể ăn gà rán rồi. Vậy em còn không mau ăn đi. Lạc chế nhạo Tống Thiến. Không giống Tống Thiến, tôi một chút cũng không muốn ăn, căn bản là không có khẩu vị, một mặt là dạ dày đau đến khó chịu. Về phương diện khác là tôi nhìn thấy đồ ăn đầy dầu mỡ như gà rán, có chút muốn nôn. Giang Tuyết, bạn không thích ăn gà rán à? Tống Thiến lợi dụng thời gian rảnh rỗi hỏi tôi. Không phải. Nhưng mình không thấy bạn ăn. Mình không đói. Tôi dứt khoát để đũa xuống. Tiểu Tuyết, em nhất định phải ăn cái gì đó, nếu không sẽ lại đau dạ dày. Anh không đồng ý nhìn tôi, anh còn nói. Em muốn ăn cái gì, anh dắt em đi ăn. Anh quan tâm làm cho tôi có chút thoải mái hơn nhiều. Không cần đâu, em đói bụng sẽ nói cho anh biết. Tiểu Tuyết, em không được nói dối. Anh lo lắng mà dặn dò tôi. Sẽ không. Nếu cho anh biết tôi nói những điều này trong khi cố gắng nhịn cơn đau xuống, không biết anh sẽ có cảm tưởng gì. Ăn xong, chúng tôi lại đi khắp nơi mua sắm và cuối cùng cũng lên xe đi về. Tôi vẫn chưa ăn gì bởi vì tôi căn bản ăn không vào. Tôi ngồi ở phía sau, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Ngồi ở chỗ phía sau là tôi yêu cầu, tôi không muốn bị anh phát hiện được sự khác thường của tôi. Nhưng mà anh chính là không phát hiện ra chuyện, tôi chua xót mà nghĩ. Không được, dạ dày của tôi đang kháng nghị đến cực hạn. Tôi cảm thấy một vầng sáng lóa mắt. Bỗng chốc, đôi mắt tôi lâm vào một mảnh đen tối không có ánh sáng. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ánh sáng lòe loẹt chói mắt. Trong thời gian ngắn, tôi không thể nào thích ứng. Nhìn chung quanh, tôi đã về đến nhà. Tôi để gối đứng lên, rồi dựa vào. Còn không kịp suy nghĩ, anh liền mở cửa đi vào. Tỉnh rồi à? Thức dậy ăn chút cháo đi. Tôi nhìn anh đem bát cháo để trên bàn bên cạnh, sau đó ngồi bên giường. Buổi tối em chưa ăn gì, nhất định sẽ đói. Anh ôn nhu mà nhìn tôi. Anh vừa nấu chút cháo, em ăn đi cho nóng. Anh thỏ tay muốn bưng cháo tới, tôi ngăn anh. Để cho nguội một chút rồi em sẽ ăn. Tôi vẻ mặt hờ hững. Tiểu Tuyết, anh khẽ gọi tôi một tiếng. Em lại bị đau dạ dày có đúng không? Anh nghiêm mặt hỏi. Không phải. Em còn muốn dối anh sao? Anh lãnh đạm lên tiếng. Em hôn mê bất tỉnh, còn nói không phải à? Tôi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy anh, nhưng lại bị anh kéo trở lại. Nhìn anh đi, vì sao chịu đựng đau đớn cũng không nói cho anh biết. Khuôn mặt anh bình tĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn tôi. Tôi rũ mắt xuống. Thật xin lỗi. Nếu như anh muốn chính là việc này, tôi có thể cho anh. Anh không muốn em phải xin lỗi. Anh thở dài ôm tôi. Lúc phát hiện em hôn mê bất tỉnh, anh lo lắng gần chết. Anh nghĩ rằng em bắt đầu từ buổi chiều người không thoải mái, cho nên cả người trầm tĩnh không nói nhiều, ngay cả ăn cũng ăn không vào. Anh đã đoán đúng, nhưng tôi không muốn trả lời anh. Anh nói đúng rồi đúng không? Anh ngừng lại tiếp tục nói. Em không thoải mái, nên nói ra đừng kể mạnh. Em có biết không, em làm như vậy khiến cho Tống Thiến nghĩ rằng cô ấy chọc cho em mất hứng, cho nên em mới trầm mặc như vậy. Tống Thiến muốn cùng em nói chuyện, chính là em lạnh lùng, hại cô ấy rất thương tâm. Em biết không hả? Ngày mai em hẳn nên tìm cô ấy xin lỗi. Xin lỗi á? Tôi đẩy mạnh anh ra. Đúng vậy, em... Anh bị phản ứng của tôi làm cho hù dọa. Tại sao anh muốn em phải xin lỗi cô ấy chứ? Thì ra anh chính là lo lắng Tống Thiến sẽ thương tâm. Dạ dày của em bị đau, căn bản không tính là cái gì. Anh xem, anh căn bản đối với cô ấy tình cảm còn chưa hết. Không sao, anh không cần để ý đến em. Anh đi an ủi cô ấy là được rồi. Tôi giận dữ nói. Em nghĩ như vậy sao? Sắc mặt anh bỗng nhiên lạnh xuống, nhìn ánh mắt của anh sắc bén bức người. Đúng vậy. Tôi quật cường mà nói. Vậy sao? Anh trầm mặc đứng dậy đi đến cửa, bỏ lại một câu làm tôi hoảng sợ, sau đó mở cửa đi tiếp. Anh không thích em như vậy. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy xuống hai bên má. Sáng hôm sau, anh đi đến trường, để lại bàn trang điểm một tờ giấy muốn tôi ăn cơm đúng giờ. Nhìn tờ giấy, tôi không khỏi hối hận chuyện tối hôm qua đã nói với anh những lời đó. Tôi cũng không hiểu được tôi vì sao lại nói ra những lời đó. Đối với anh mà nói, đây cũng là việc không công bằng. Từ khi Tống Thiến xuất hiện, trái tim tôi vẫn luôn ở trạng thái không yên bất an, rất sợ tôi sẽ mất đi anh. Khi thấy hai người bộ dáng vui vẻ nói chuyện, trong lòng tôi nhảy lên chính là sự chua xót. Con người chính là như vậy, một khi chiếm được cái gì sẽ lo sợ mất đi. Tôi nghĩ tôi hẳn là cùng anh thẳng thắn mà nói chuyện, cũng vì lời nói tối hôm qua nên hướng anh xin lỗi. Sau khi quyết định, tôi đến thư phòng xem thời khóa biểu của anh. Ngày hôm nay, lịch của anh chật kín. Vậy không bằng buổi tối, tôi làm một bàn đồ ăn phong phú, coi như nhận tội với anh nhất định sẽ vui vẻ. Tôi bắt đầu chờ mong buổi tối đến. Tôi nhìn tủ lạnh một chút, âm thầm tính toán những thứ còn thiếu, đi siêu thị để mua. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng cũng đã đến xế chiều. Tôi bắt đầu chuẩn bị cơm tối, rửa rau, thái rau. Tôi phải làm xong trước khi anh về. Đang muốn xào rau thì tôi phát hiện, thế nhưng muối đã hết. Tôi thầm mắng mình sơ ý, lại quên mua muối, đành phải chạy nhanh đi mua. Tôi lập tức cầm lấy ví tiền. Đúng rồi, còn có ô, bây giờ ngoài trời đang mưa lớn, vội vã chạy đi siêu thị. Mở cửa, làm tôi bất động. Tống Thiến. Tống Thiến căn bản đang muốn ấn chuông cửa. Giang Tuyết, có một số việc mình muốn nói cho rõ. Tôi cắt ngang lời nói của cô ấy. Cô đi vào trước đi, ngồi chờ một chút tôi sẽ trở lại rồi nói sau được không? Không đợi cô ấy trả lời, tôi vội vàng rời đi. Tôi biết rõ như vậy là thất lễ, nhưng cũng chỉ là chờ tôi trở lại sẽ cùng cô ấy nói tiếng xin lỗi. Tôi rất nhanh đến siêu thị mua muối rồi chạy về nhà. Trên người ướt gần hết, tôi cũng không quan tâm. Cửa thế nào lại không đóng vậy? Có thể nào Tống Thiến đã rời đi rồi không? Nhưng cô ấy nói có chuyện muốn nói với tôi cơ mà. Thôi vào trong sẽ biết. Tôi cắt dù vào sau cánh cửa. Kết quả tôi thấy được một màn làm tan nát cõi lòng. Anh cùng Tống Thiến, hai người đang ôm nhau. Mắt tôi mở to không thể nào tin, không nghĩ phải nhìn hình ảnh lần nữa làm tôi đau lòng. Tôi liên tục chạy, vẫn chạy thẳng về phía trước. Chạy đã mệt tôi mới ngừng, trên mặt tôi không biết là nước mưa hay nước mắt. Trong đầu quay quẩn hình ảnh bọn họ ôm nhau, ngực giống như bị nhéo, đau không chịu nổi. Nhìn thấy trong tay còn cầm muối, tôi nở nụ cười. Giang Tuyết, mình đi mua ít đồ, một lúc sẽ trở lại. Tôi đứng ở phía cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài, trời vẫn còn mưa. 3 ngày trước, tôi một thân ướt sũng ngồi trước căn phòng của Tâm Đồng, làm cho cô ấy sợ hãi. Cô vội vàng mở cửa để tôi vào trong, còn cầm một bộ quần áo cho tôi thay, rồi mới hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi che giấu sự thật, chỉ nói tôi và Lạc cãi nhau, trong cơn tức giận bỏ chạy ra ngoài, muốn tới đây ở vài ngày, chờ hết giận sẽ trở về. Tiểu Đồng mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn để tôi ở lại. Mấy ngày nay, tôi cố gắng muốn quên một màn làm tôi đau lòng, nhưng không thể nào quên được. Không muốn nhớ đến, nhưng lại thường xuyên hiện lên trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi liền cảm thấy đau đớn. Mình đã về. Tiểu Đồng lớn tiếng hô. Tôi giữ vững tinh thần đối mặt với Tiểu Đồng. Nhanh vậy đã về sao? Tiểu Đồng đem đồ để xuống. Cửa hàng tiện lợi ngay dưới lầu đương nhiên sẽ rất nhanh. Cô rót nước đưa cho tôi. Này, của bạn. Cảm ơn. Giang Tuyết, bạn không cần trở về sao? 3 ngày rồi dù sao cũng nên hết giận. Nếu bạn còn không trở về, mình đoán giáo sư Lạc đã muốn đi báo cảnh sát. Tiểu Đồng nhìn tôi, đáy mắt có ý tứ dò hỏi. Để xem đã. Tôi trả lời qua loa. Đừng nói nữa, mấy ngày nay bạn buồn bã, bạn cũng không dễ chịu. Mình tin giáo sư Lạc nhất định cũng không chịu nổi. Vậy bạn tội gì phải tự làm khổ cả hai chứ? Tiểu Đồng thở dài nói. Anh sẽ không chịu sao? Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này, nhưng mà Tâm Đồng không thể đợi, không dám bảo đảm Giang Tuyết sẽ không đi tìm anh. Nhưng nếu không ở đây, tôi có thể đi đâu chứ? Được, ngày mai mình sẽ trở về. Thật sao? Tiểu Đồng vui vẻ. Tôi gật đầu, xem ra phải về nhà mình. Thật tốt quá. Tiểu Đồng mở ra một túi đồ mới mua về, ngượng ngùng nói. Mình đi toilet một chút. Tôi thấy cô ấy xấu hổ làm gì chứ, nhìn đến tay của cô, sở dĩ cầm cái gì đó. Đó là băng vệ sinh, tôi mới hiểu ra. Chờ chút, tôi đột nhiên nhớ, hình như thật lâu rồi tôi chưa có, gần đây cũng thường cảm thấy buồn nôn hay mệt mỏi. Làm cho tôi không thể không nghi ngờ. Không, sẽ không đâu. Chính là sự việc cũng không có gì tuyệt đối, vì để an toàn tôi phải đi kiểm tra một chút. Tiểu Đồng à, mình đi ra ngoài một chút nhé. Tôi nhanh chóng ra cửa. 1 giờ sau, tôi đã tìm ra câu trả lời. Chúc mừng cô đã có thai. Bác sĩ cười nhìn tôi mà nói. Trong đầu tôi ầm một tiếng vang lên, tôi thế nhưng lại có thai. Toàn bộ tâm tư của tôi đều ở 2 chữ có thai. Bác sĩ nói gì đó, tôi ngoảnh mặt làm ngơ, bị vây ở bên trong kinh hãi, tràn ngập hoảng loạn. Không được, tôi nhất định phải tỉnh táo. Chỉ cần tỉnh táo lại, tôi mới có thể bước tiếp, nên làm thế nào. Tôi hít thở thật sâu, an ủi chính mình. Tin tức này có nên nói cho anh biết không? Sau khi chính anh làm tôi thương tâm, tôi không có cách nào đối mặt với anh. Tôi cần có thời gian để hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Không bằng tôi trở về nhà cha một chuyến, chờ tôi chuẩn bị tâm lý tốt đối mặt với anh. Tôi sẽ gặp anh nói cho anh biết chuyện này. Khi tôi mệt mỏi về đến nhà, cha cùng dì đều vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Tuyết, sao con lại một mình về đây? Bất thình lình như vậy, Thiệu không về cùng con sao? Cha đầy nghi vấn. Đúng vậy, con bà Thiệu đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày trước, nó có gọi điện thoại về hỏi con có trở về đây không? Mà bây giờ con lại về đây, không phải là cãi nhau chứ? Dì Kỷ quan tâm hỏi. Nhìn hai người, tôi suy nghĩ nên nói thế nào. À, mấy ngày trước con và Thiệu cãi nhau, cả ngày chạy ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net